Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, Tuân Du trấn tĩnh lại tinh thần kích động khi bất ngờ nhìn thấy Tuân Thầm. Con người cực kỳ này, hắn chậm rãi xoay người đi tới, nói, Tuân Thầm, ngươi tới Hứa Xương làm cái gì? Vì sao ngươi không ở Lạc Dương làm chức thị trung của ngươi? Chẳng lẽ Hứa Thành đã đuổi ngươi ra ngoài hay sao? Ha ha ha. Tuân Thầm ngửa mặt lên trời cười to, hắn sẽ không vì Tuân Du nói những lời bất kính với Hứa Thành mà cảm thấy không vui. Hắn đã ở Lạc Dương một thời gian dài, hắn rất hiểu rõ về Hứa Thành, trinh chúa công này của hắn cho tới bây giờ hoàn toàn không sợ bị người khác mắng. Cho dù người khác có mắng hắn không bằng heo chó, chỉ sợ cũng khó có thể kích thích hắn phản ứng. Ngươi cười cái gì? Tuân Du nghiêm túc hỏi. Vốn hắn tu dưỡng bản tính của mình vô cùng tốt, nhưng cuối cùng hắn là một văn sĩ. Tất cả văn sĩ đều có một bệnh chung, không muốn mất thể diện. Đương nhiên, điều này chủ yếu xảy ra khi đối mặt với kẻ thù của mình. Khi đối mặt với kẻ thù của mình, cho dù là một người tu dưỡng tâm tính của mình rất tốt, cũng rất khó có thể giữ bình tĩnh được, nếu không phải Tuân Thầm là người chiếm giữ ưu thế, có chuẩn bị mà đến. Nếu như hắn ở vào vị trí như Tuân Du, biểu hiện của hắn chỉ sợ cũng sẽ như thế. Ta cười Tuân Du Tuân Công Đạt, uổng công tên ngươi nổi danh khắp thiên hạ, thì ra ngươi lại là một kẻ không hiểu lễ nghi. Tuân Thầm cười nói, hừ, Tuân Du nhạy cảm ý thức được bản thân mình đã nhận thất bại. Hắn không hề tiếp lời, muốn trước né tránh một chiêu này của Tuân Thầm, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi đã đồng ý với lời của ta? Tuân Thầm tiến gần vài bước về phía Tuân Du. Mấy người nhà Tuân Du muốn ngăn cản ở trước mặt hắn, nhưng lại bị Tuân Du ngăn lại. Kỳ thật ở trong lòng Tuân Du, Tuân Thầm chính là một gã ác khách, nhưng cũng không phải là thích khách. Hà tất phải dùng biện pháp yếu thế như vậy? Hít thật sâu mấy hơi, nuốt cục tức này vào trong bụng. Rốt cục Tuân Du đã khiến tâm tình của mình khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn cười nói, ha ha ha, nếu như các hạ nói như vậy, Tuân Du ta thừa nhận mình thất lễ là được. Lại xin hỏi một chút, không biết các hạ đến phủ của kẻ hèn này, là có ý định làm gì? Tuân Thầm đang định lên tiếng nói chuyện, đã thấy đến một người khác từ trong phủ Tuân Du đi ra. Vì vậy, hắn lập tức ngậm miệng. Thì ra là Tuân Văn Nhược, đã lâu không gặp, các hạ luôn luôn mạnh khỏe. Tuân Thầm không nói gì, nhưng Đổng Chiêu, người vẫn một mực dự thính, lại lên tiếng, thì ra, hắn cũng là người quen biết cũ với Tuân Úc. Đổng Chiêu, ngươi, à Tuân Úc vốn đang nhìn Đổng Chiêu, sau đó hắn chuyển ánh mắt, lập tức nhìn thấy Tuân Thầm, trong tình trạng kinh hãi, hắn vội vàng thi lễ. Đệ Tuân Úc, bái kiến huynh trưởng, ha ha, huynh đệ của ta, hà tất đa lễ như vậy. Tuân Úc không giống như Tuân Du, Tuân Úc hắn cũng không xảy ra bất kỳ xung đột nào với Tuân Thầm. Tuân Thầm cũng không có ý làm khó hắn, nhưng hành động này của bọn họ lại làm cho Tuân Du tức giận muốn vẹo cả mũi. Tuân Thị là một đại gia tộc, Tuân Úc có thân phận là chú của Tuân Du, nhưng hắn lại nhỏ hơn Tuân Du 7 tuổi. Từ nhỏ Tuân Úc đã đi theo Tuân Du vui chơi, hai người lại còn học tập cùng một chỗ, cùng đến đầu quân cho Tào Tháo, cho nên bình thường hai người cũng chẳng phân biệt lớn nhỏ. Tuân Úc cũng không thể hiện cái gì gọi là vẻ kiêu ngạo của trưởng bối trước mặt Tuân Du. Nhưng Tuân Thầm lại không thế, tuổi của hắn hơn nhiều so với Tuân Úc, đương nhiên Tuân Úc muốn dùng lễ gặp mặt huynh trưởng để chào hắn. Thế nhưng chính hành động này lại chứng minh Tuân Du đã thua một bậc. Khó trách Tuân Du lại tức giận. Không biết huynh trưởng đến Hứa Xương, có chuyện gì quan trọng? Đương nhiên Tuân Úc biết rõ Tuân Du có mâu thuẫn với Tuân Thầm. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Phụng mệnh chủ ta phiêu kỵ tướng quân, đi gặp mặt Tào Tư không? Văn Nhược, muốn thỉnh cầu ngươi thông báo một chút. Tuân Thầm vừa cười vừa nói. Nếu như thế, đệ lập tức đi thông báo, thỉnh cầu huynh trưởng với công nhân huynh, Đổng Chiêu, nhập trong phủ nghỉ ngơi. Tuân Úc gọi người nhà, dẫn Tuân Thầm đi vào trong phủ Tuân Du. Sau đó, hắn lôi kéo Tuân Du đi mà như chạy rời khỏi phủ. Rốt cục, sau khi Tuân Úc thông báo, Tuân Thầm với Đổng Chiêu có thể rời khỏi phủ Tuân Du. Thật ra không phải hai người bọn họ muốn sớm rời khỏi phủ Tuân Du như này. Thật sự Tuân Du cũng không chào đón bọn họ, nhất là Tuân Thầm luôn thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo cao ngạo hơn Tuân Du. Khiến cho toàn thân Tuân Du như có lửa mà không thể phát ra. Đương nhiên hắn chỉ ước gì sớm đuổi hai người Tuân Thầm đi. Tào Tháo đã tiếp kiến Tuân Thầm với Đổng Chiêu ở đai sảnh trong phủ. Đồng thời, hắn cũng cho mời một đám mưu sĩ vẫn còn ở Hứa Xương đến tham dự. Ngược lại trong đại sảnh lại không có mấy võ tướng bởi vì những người có năng lực đều đi đánh trận cả rồi. Cũng không phải Tào Tháo sợ Hứa Thành, mà thật sự bởi vì chuyến đi của hai người có một ý nghĩa trọng đại. Thứ nhất đây chính là lần đầu tiên Hứa Thành phái người đến chỗ Tào Tháo hắn. Hơn nữa đến người đến còn chính là danh sĩ Tuân Thầm với Đổng Chiêu. Có thể hắn không hiểu rõ tài năng của hai người này nhưng thủ hạ của hắn lại hiểu rất rõ ràng. Huống chi bây giờ hai người này là cận thần của Hứa Thành. Hơn nữa bọn hắn thừa dịp thời điểm mẫn cảm hiện nay mà đến. Ai biết sẽ có mục đích gì? Nếu như trong chuyện này có vấn đề, nhiều người cũng sẽ dễ dàng thương lượng hơn, đúng không? Tuân Thầm với Đổng Chiêu nhìn thấy Tào Tháo bày ra trận thế lớn như vậy mà cảm thấy buồn cười. Rốt cục cả hai hiểu rõ vì sao chủ công của mình lại cười gian xảo đến như vậy khi lệnh cho hai người bọn họ đi sứ Tào Tháo. Hai người bọn họ tới nơi này cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Căn bản chính là mượn địa vị với danh tiếng của hai người đến đùa nghịch người ta mà thôi. Tuân Thầm, Đổng Chiêu, bái kiến Tư Không đại nhân. Trước tiên hai người nhìn Tào Tháo thi lễ nói. Ha ha, hai vị tiên sinh hữu nhược với công nhân tới đây. Quả nhiên là cột buồm tất chiếu sáng. Có ai không? Dọn chỗ, Tào Tháo biểu hiện rất có khí độ. Hắn cho người mang lên mấy cái án ở phía bên phải mình. Mời hai người ngồi xuống, vốn, chỉ cần một cái án là đủ rồi. Thế nhưng, có lẽ vì sợ hai người có thể châu đầu đàm phán công việc. Cho nên Tào Tháo mới phải an bài như này. Mặc dù tác dụng của việc an bài này khả năng thật sự rất nhỏ. Nhưng tóm lại vẫn còn tốt hơn so với không có gì. Vân Thầm với Đổng Chiêu lên tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Từng người an ổn mà ngồi xuống. Không biết hai vị tiên sinh tới đây, là phụng hiệu lệnh gì của Hứa tướng quân? Trình Dục lên tiếng hỏi trước, không có chuyện đại sự gì. Chủ ta chỉ phái hai người chúng ta đi tới ân cần thăm hỏi Tư Không đại nhân. Đổng Chiêu lên tiếng nói, mà Tuân Thầm thì ngồi ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Phòng ngừa Tuân Du làm khó dễ, ân cần thăm hỏi một chút, nếu đúng là như vậy thì thật sự tạ ơn Hứa tướng quân. Ha ha ha, Tào Tháo cười to, hắn quay đầu nhìn các mưu sĩ của mình trong giây lát. Nói đùa gì vậy, ai mà tin, vì sao Tư Không đại nhân bật cười? Đổng Chiêu ra vẻ không hiểu hỏi. Chẳng lẽ Tư Không đại nhân cảm thấy chủ công nhà ta ân cần thăm hỏi rất buồn cười? Phải không, nào có, đâu có, Tào Tháo chậm rãi ngừng cười. Nói. Chẳng qua là Tào Mẫu không thể ngờ Phiêu Kỵ tướng quân lại có thể phái người tới hỏi thăm ta. Thật sự cảm thấy ngạc nhiên, đây có gì đáng kinh ngạc đâu. Đổng Chiêu vẫn tiếp tục đuổi cùng giết tận, tuyệt không dễ dàng buông tha. Hắn lại nói, Tư Không đại nhân cùng chủ công nhà ta đều là trọng thần triều đình. Mỗi người đều là người cầm quyền cao. Lúc này, chủ công nhà ta nghe nói Tư Không đại nhân không khỏe. Phái chúng ta đi ân cần thăm hỏi một tiếng, thật sự là chuyện rất bình thường. Vậy Tào Mỗ tạ ơn Phiêu Kỵ tướng quân. Tào Tháo không muốn tiếp tục lãng phí tinh thần của mình vào loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nói, vậy phiền nhị vị sau khi trở lại Lạc Dương, thay ta bày tỏ lòng biết ơn với Hứa tướng quân. Nói đến đây, Tào Tháo lại âm thầm cười nhạt trong lòng, ân cần thăm hỏi. Hừ, là ngươi muốn nhìn xem bên chúng ta có rảnh rang hay không? Bằng không hắn sẽ không phái các ngươi. Chiêu bài lớn thế này đi ra ngoài. khi hai người chúng ta trở về nhất định sẽ bẩm báo với Chúa công lòng biết ơn của Tư Không Đại Nhân. Đổng Chiêu nói xong, hắn không nói thêm gì nữa. Cúi đầu tập trung vào mấy món ăn bày ở trên án. Tào Tháo không đợi được nữa. Hơn nữa đầu Tào Tháo lại bắt đầu đau. Tại sao hai người này không nói chuyện? Công nhân tiên sinh, chẳng lẽ các người đến chỉ là vì muốn ân cần thăm hỏi chủ công nhà ta sao? Chứng kiến Tuân Du muốn nói chuyện, Tuân Úc liền vội vàng lên tiếng hỏi. Hắn cũng không muốn để cho Tuân Du gây chuyện ồn ào với Tuân Thầm ở trong đại sảnh này. Nếu chuyện đó xảy ra, mặc kệ cuối cùng người chiếm ưu thế chính là ai, cả hai đều làm mất thể diện Tuân gia. Hắn quyết không thể để cho sự việc này xảy ra, cho dù Tuân Du đi theo Tuân Thầm đều rất có kiến thức. Không thể không biết được thời gian và địa điểm nào mới có thể gây chuyện với nhau. Nhưng nếu có vạn nhất thì sao? Nếu hai người gây chuyện với nhau thì sao? Hả, ồ, đương nhiên không phải. Nếu chỉ cần thay mặt chủ công nhà ta tới hỏi thăm Tư Không Đại Nhân. Chỉ cần tùy ý phái mấy người đến là được rồi. Chủ công cũng sẽ không phái hai người chúng ta đến. Đổng Chiêu lại đáp, vậy không biết hai vị còn có chuyện gì? Lưu Diệp hỏi, nghe nói sau khi Tư Không Đại Nhân trở về từ Huỳnh Dương. Đã mắc phải chứng bệnh đau đầu. Đúng không? Không phải có việc đó sao? Đổng Chiêu hạ thấp thanh âm hỏi. Hắn âm thầm mà cảm thấy may mắn. May mắn thay chúa công của mình đã lựa chọn thời cơ chọn hầu như võ tướng Tào Thị đều không có mặt. Nếu chỉ cần một hai người trong những người kia có mặt ở đây. Ai biết những lời này của mình có thể đưa tới phiền toái hay không? Thế nhưng, cho dù phần lớn võ tướng chủ yếu của Tào Thị không có mặt. Không phải là đang xuất chinh thì chính là trọng thương tĩnh dưỡng ở nhà. Nhưng câu nói này của Đổng Chiêu vẫn làm cho người Tào Doanh kể cả Tào Tháo cảm thấy khó thở. Tào Tháo không nhịn nổi mà vỗ vỗ trán. Đau, Đổng công nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Tính tình Trình Dục có vẻ cứng rắn. Hắn lên tiếng phẫn nộ trước tiên. A hát, không có gì, Đổng Chiêu cười nhẹ một tiếng. Ngược lại hắn còn nói thêm. Không biết Tư Không Đại Nhân cảm thấy thế nào đối với hiện tại quân Giang Đông đang xâm nhập Từ Châu? Ừ, đám người Tào Tháo lại sững sờ. Nhưng bọn họ rất nhanh lấy lại tinh thần. Rõ ràng đây mới là mục đích thực sự của hai người này khi tới đây. Chỉ sợ Hứa Thành muốn thừa dịp Tôn Sách công phạt Từ Châu mà chiếm chút tiện nghi. Đương nhiên, mục đích lớn hơn cả có thể là dò xét hư thực của đối phương. Tuy rằng Hứa Thành vừa mới chiếm giữ đất đai sáu châu phương Bắc, cần có thời gian để củng cố thành quả sau chiến tranh. Nhưng tất cả những người Tào Doanh đang ngồi ở nơi này cũng đều biết. Hứa Thành, cho đến hiện tại hắn vẫn không xuất ra toàn bộ thực lực. Ai biết hắn có thể đột nhiên thừa dịp thời cơ này mà gây khó dễ hay không? Giang Đông Tôn Sách, chỉ là đồ nhãi danh mà thôi. Chiếm cứ vùng đất Giang Nam không có bao nhiêu người mà đã tự cho là vô địch thiên hạ. Lúc này, quân Giang Đông của hắn đã bại vào trong tay quân ta. Bản thân Tôn Sách còn bị trọng thương khó bảo toàn tính mạng. Hừ, hắn đã muốn làm tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chủ ta chỉ còn biết đón đầu đánh cho hắn một đòn nhớ đời. Để cho bọn chúng có đến mà không có về. Trình Dục lành lạnh nói. Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, những người đang ngồi đều là người thông minh, đương nhiên cũng đều hiểu được ý tứ của hắn. Ha ha, Đổng Chiêu và Tuân Thầm cùng nhìn nhau. Đổng Chiêu cười nói, nhanh như vậy mà Tôn Sách đã bị trọng thương khó bảo toàn. Điều này khiến cho người ta thật không ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hả, các hạ sớm đã dự liệu được Tôn Sách thất bại sao? Lưu Diệp ngạc nhiên nói. Không phải là hai người chúng ta, mà là chủ công nhà ta, Hứa Thành Hứa Bá công tướng quân. Đổng Chiêu ôm quyền nhìn về hướng Lạc Dương, nói, hả, Hứa Bá công sớm đã liệu định được Tôn Sách bại trận. Tào Tháo cũng hỏi, tại sao hắn lại nắm chắc điều này? Cái này cũng đơn giản, chớ nói tới nhược điểm chí mạng kia của Tôn Sách, Tư Không Đại Nhân là thống soái có 102 hiện nay. Hơn nữa còn có các mưu sĩ Quách Phụng Hiếu, Trình Trọng Đức, Tôn Sách từ xa đánh tới. Không thất bại mới là lạ, Đổng Chiêu nói, nhưng hắn lại lên tiếng nói tiếp. Ồ, sao không thấy Phụng Hiếu tiên sinh? À, Phụng Hiếu đã đi tới Từ Châu, thu phục quân Giang Đông. Tào Tháo nói, cái gì, không phải Tư Không đại nhân muốn lấy mạng của Phụng Hiếu tiên sinh đó chứ? Vân Thầm đột nhiên nói, hắn không nhịn nổi nữa. Hắn sao có thể chỉ để cho Đổng Chiêu làm náo động? Tuân Hữu Nhược, ngươi lớn mật. Tuân Thầm vừa xuất hiện, Tuân Du lập tức phát động công kích. Phụng Hiếu đi tới thành Từ Châu lãnh binh, chỉ là vì sớm bình định kẻ thù Giang Đông xâm phạm. Vì sao ngươi đưa ra lý do lung tung? Chẳng lẽ là ngươi muốn ly gián thần chủ bên ta sao? À, không dám không dám. Tuân Thầm không thể tiếp tục vô lễ. Hắn cũng không dám ở ngay trong phủ Tư Không phủ mà gây ra chuyện giấm tiếc. Tuân Thầm nói mà cũng không nhìn Tuân Du. Hắn tự mình giải thích, chỉ là tại hạ nghe nói. Quách Phụng Hiếu luôn luôn không có sức khỏe tốt, lúc này Phụng Hiếu tiên sinh lại tự mình lĩnh đại quân. Đối địch cùng đội quân bách chiến của Giang Đông, chẳng phải không những vừa lao tâm và phải lao lực sao? Nếu như cứ tiếp tục như thế, thân thể suy nhược kia sao có thể đủ ứng phó được? Quách Phụng Hiếu là kỳ tài đương thời, thiên hạ không người có thể sánh, nếu có một sơ suất, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Cho nên, nhất thời tại hạ dưới tình thế cấp bách, mới có giọng nói như vừa rồi, mong mỏi mời Tư Không đại nhân chớ trách. Nói xong, Vân Thầm ôm quyền hành một đại lễ với Tào Tháo. Tào Tháo lâm vào trầm tư. Đương nhiên hắn biết rõ bản lĩnh của Quách gia, nên lúc này mới phái hắn đi ra ngoài hiệp lĩnh chư quân. Sớm ngày bình định quân Giang Đông xâm chiếm Từ Châu, nhưng sau khi hắn nghe Tuân Thầm nói như vậy, tuy rằng trong lòng Tào Tháo biết rõ đối phương chỉ muốn khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Quách gia. Ai, Tôn Sách trọng thương khó trị, chuyện tốt như thế, Phụng Hiếu tiên sinh tất nhiên sẽ nhân cơ hội này đại phá quân Giang Đông. Như vậy chỉ cần thời gian không quá lâu, thân thể của hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Hữu Nhược, có vẻ ngươi đã quá lo lắng, Đổng Chiêu nói, nhưng nghe giọng nói của hắn, người Tào Doanh cảm thấy không thích hợp. Công nhân nói cũng đúng, chẳng qua là, Vân Thầm chuyển hướng câu chuyện, người Tào Doanh đã đến. Sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nói, theo ta được biết, Giang Đông dưới sự cai trị của tiểu bá vương Tôn Sách. Tuy rằng trong số các tướng khó có người có khả năng thống soái toàn cục. Thế nhưng, Tôn Sách vẫn còn có Chu Du, lại là người không giống kẻ hèn mọn này. Nếu như Chu Du hắn từ Giang Đông tìm đến Từ Châu, chỉ sợ Phụng Hiếu tiên sinh phải hao tổn tâm sức nhiều hơn. Chu Du, Tào Tháo hỏi, hắn là người phương nào? Chu Du, người này, ta giống như đã nghe qua. Tuân Du suy tư, hắn nói tiếp, đúng rồi, hắn là con trai Chu Dị khi trước đã làm Lạc Dương lệnh. Nghe nói ngay khi còn trẻ đã có tài danh, không hổ là công đạt, kiến thức uyên bác. Vân Thầm cười nói, ngươi nói không sai, Chu Du này đúng là con trai của Chu Dị. Hơn nữa hắn và Tôn Sách còn là đồng học, hãy thử nghĩ lại xem từ lúc Chu Dị từ nhiệm, Công Đạt đang đảm nhiệm chức thị lang ở Lạc Dương, nhưng đến bây giờ ngươi còn có thể nhớ rõ hắn, quả nhiên rất giỏi, tốt, không hổ là người Tuân gia ta, cũng không uổng công ta đây một trưởng bối vừa đến Hứa Xương đã phải đi gặp ngươi. Đợi sau khi ta quay về Lạc Dương, nhất định sẽ bẩm báo chuyện của ngươi với Từ Minh Công. Tuân Sảng, khiến cho Minh Công cao hứng khi có một cháu trai tốt như ngươi. Ngươi, Tuân Du muốn ói máu, hơn nữa còn là chảy như nước chứ không phải nhổ ra. Ít nhất cũng không ít hơn 3 lít, đây là người nào vậy? Chính mình xưng trưởng bối còn không thèm tính toán, còn lấy Tuân Sảng ra dọa hắn, tiếp đó lại còn nói cái gì là một cháu trai, nếu không phải Tuân Úc gắt gao giữ chặt hắn từ phía dưới án. Chỉ sợ hắn muốn lập tức đứng dậy tìm một thanh kiếm mà đâm người ta. Nhưng chính vì như vậy mà khiến cho hắn tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời, Vậy Chu Du đó có thể có bản lĩnh gì? Nghe giọng nói của Tuân Thầm tiên sinh, hình như người này rất khó lường. Tào Tháo cũng rất không cao hứng, nhưng hắn lại không thể không hỏi tiếp. Hắn biết rõ Tuân Thầm với Đổng Chiêu nhất định không nói cho hắn tin tức chính xác. Thậm chí còn có thể là còn khuếch đại, nhưng tin tức gần trong gang tấc. Hơn nữa sự tình này còn liên quan tới kẻ thù mà Quách gia có khả năng phải đối mặt. Hắn lại không nhịn được muốn nghe xem thế nào. Theo chủ ta Hứa tướng quân nói, Chu Du này chính là đệ nhất kỳ tài dụng binh ở Giang Đông. Một thân năng lực dùng binh, chỉ ở phía trên Tôn Sách. Mặc dù Tôn Sách là hảo hữu với hắn, thế nhưng Tôn Sách vẫn phải thật sự kiêng kỵ năng lực của hắn. Cho nên trước đó hắn vẫn một mực không được trọng dụng. Thế nhưng, lúc này quân Giang Đông đã rơi vào tuyệt cảnh. Ở Giang Đông cũng chỉ có một mình Chu Du là có khả năng đưa bọn chúng từ Từ Châu mà quay về Giang Đông. Cho nên, người mà Quách Phụng Hiếu sắp sửa gặp phải, rất có khả năng sẽ là hắn. Mặc dù hắn không có tài năng bằng Phụng Hiếu tiên sinh. Thế nhưng, hắn cũng nhất định có thể làm cho Phụng Hiếu tiên sinh hao tổn tâm cơ. Như vậy thân thể Phụng Hiếu tiên sinh có thể phải chịu khổ. Tuân Thầm không nhịn được chỉ muốn phá lên cười. Bọn họ trả bài lưu loát như này, không làm cho Tào Tháo đau đầu vạn phần mới là lạ. Quả nhiên, Tào Tháo lại vừa mới dùng bàn tay xoa trán. Hắn nói, vậy Tào mỗ đa tạ tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ chú ý tới Chu Du này. Tư Không đại nhân không cần khách khí, ta cùng với Văn Nhược, Công Đạt đều là người một nhà. Nói đến đây, Tuân Thầm nhìn Nhị Tuân ở phía đối diện khẽ cười một chút, khiến Tuân Úc với Tuân Du Thầm nhảy dựng lên rồi hắn mới lại nói tiếp. Cho nên, những gì có thể nhắc nhở, tại hạ nhất định sẽ nhắc nhở. Đúng vậy, đúng, chủ ta cùng Tư Không đại nhân đều là thần tử Đại Hán. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Đổng Chiêu lại xen vào nói. Hình như Tư Không đại nhân mắc chứng bệnh đau đầu. Chủ ta Hứa tướng quân đã đề cử một người có thể trị liệu cho đại nhân. Có lẽ dựa vào y thuật của hắn, nhất định có thể trị khỏi bệnh cho Tư Không đại nhân. Không cần, Tào Tháo lập tức cự tuyệt. Người mà Hứa Thành đề cử người sao? Trị bệnh không chết người đã là kỳ tích rồi. Còn có năng lực chữa khỏi bệnh sao? Coi như là đau chết cũng không thể đồng ý với hảo ý này. Tư Không đại nhân hà tất vội vã cự tuyệt như thế? Đổng Chiêu cười nói, Hoa Đà người này làm nghề y nhiều năm, y thuật cao tuyệt, chính là người mà chủ ta đặc biệt tìm tới chữa bệnh cho Tư Không đại nhân. Không cần, không cần, Tào Tháo liên tục khoát tay. Tuyệt không thu dùng, Tào Tháo tuyệt sẽ không dùng người mà Hứa Thành đề cử đến chữa bệnh. Nếu như thế, thì vô cùng tiếc nuối. Vẻ thất vọng của Đổng Chiêu biểu lộ hết sức rõ ràng ở trên mặt. Ai, chủ công nhà ta có hảo ý Tư Không đại nhân. Ngài thật sự không cần cân nhắc một chút sao? Tuân Thầm nói với vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Mời nhị vị trở về tạ ơn Hứa tướng quân giúp đỡ. Nói ta đã lĩnh hảo ý này, ngày sau tất nhiên báo đáp. Sắc mặt Tào Tháo hiện lên rất rõ ràng bốn chữ, tuyệt không thông qua. Nếu như thế, vậy hai người chúng ta lập tức trở về. Ồ, xem trí nhớ của ta. Tuân Thầm vỗ trán của mình, hắn nói, chủ ta phái hai người chúng ta mang đến một ít lễ vật. Lúc đến đã bỏ lại quý phủ của Công Đạt, đã quên mang đến dâng cho Tư Không đại nhân. Kính xin đại nhân thứ tội. Đổng Chiêu nghe xong hắn nói, cũng vội vàng ôm quyền xoay người, bày tỏ mình thiếu nợ. Tuân Úc với Tuân Du thì mang vẻ mặt ngỡ ngàng, hai người đều tay không tiến vào phủ, mang theo lễ vật lúc nào. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hai người cảm thấy là lúc ấy tùy tòng của bọn hắn cầm lễ vật nói không chừng. Hai người nhất thời không chú ý nên khả năng này cũng khá lớn. Cho nên, hai người bọn họ cũng không nói gì. Ha ha, không có gì, Tào Tháo nghe xong Tuân Thầm nói. Hắn rộng lượng cười, nói, nếu đã như vậy thì ta phái người đi tới quý phủ của Công Đạt lấy là được. Hai vị không cần để ý, đa tạ Tư Không đại nhân rộng lượng. Đổng Chiêu với Tuân Thầm đồng thời đứng dậy. Hành lễ nói, nếu như thế, hai người chúng ta đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa không giao phó. Cũng cần phải trở về. Các hạng công việc Lạc Dương bận rộn, không thể ở Hứa Xương lâu. Như vậy, Công, Úc, Tử Dương, ngươi tiễn hai vị tiên sinh này giúp ta. Tào Tháo cũng không muốn giữ lại hai vị này. Hắn lập tức phái người tiễn khách, vốn hắn muốn nói Công Đạt, nhưng hắn kịp phản ứng, đổi thành Lưu Diệp. Cứ như vậy, đến Hứa Xương không đầy một ngày, Vân Thầm với Đổng Chiêu lại bước lên con đường quay về Lạc Dương. Hai người đi rồi, không lâu sau Tào Tháo thấy Tuân Du tự tay mang lễ vật tới. Một cái bánh nếp. Trên đường quay về Lạc Dương, Đổng Chiêu hỏi Tuân Thầm, nhìn ngươi với Tuân Du thật giống kẻ thù không đội trời chung. Rốt cuộc vì sao các người kết kẻ thù? Vắt óc suy nghĩ thật lâu, Tuân Thầm cười cười thẹn thùng, nói, thật ngại quá, ta cũng quên vì sao chúng ta lại kết kẻ thù rồi. Đổng Chiêu ngưng mắt nhìn Tuân Thầm thật lâu, im lặng, không còn cách nào khác, chỉ là nhìn thấy tiểu tử kia không vừa mắt, hắn cũng nhìn ta không vừa mắt, Tuân Thầm giải thích nói. Nhưng dù sao sự việc cũng đã như vậy, tìm nguyên nhân cũng đã muộn, ngươi nói có đúng hay không? Các người đi, Đổng Chiêu chịu phục hoàn toàn mấy người Tuân thị này. Ngay khi Tuân Thầm với Đổng Chiêu đến Hứa Xương, tình hình Hán Trung đang vẫn rất yên tĩnh. Tuy rằng Từ Hoàng chỉ huy đại quân đại phá Dương Ngang, cũng bắt tù binh hơn 2 vạn người. Thế nhưng, hắn cũng không tiếp tục hành động như đám người Trương Lỗ nghĩ. Thừa cơ xua quân xuất kích, thẳng tiến đánh Nam Trịnh, mà hắn lại tiếp tục ở Kỳ Cốc Quan nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đối với chuyện này, đám người Trương Lỗ có cơ hội trì hoãn một thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Rồi lại cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, Từ Hoàng hắn đến cùng muốn làm gì, cho đến tận khi Trung Diêu đến, bọn họ mới thoáng cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, bởi vì Trung Diêu tới chiêu hàng. Trung Diêu tới khuyên hàng với lý do vô cùng đơn giản. Chủ lực quân Hán Trung sau khi đánh mấy trận đại chiến, có thể nói đã tiêu hao hầu như không còn, đám người Trương Lỗ chỉ còn cách tình trạng không còn lối thoát không xa. Ngoại trừ một con đường đầu hàng, hắn khó có thể làm nên chuyện gì nữa. Nếu như ngoan cố chống lại, hậu quả chờ đợi đám người Trương Lỗ trò chơi kết thúc. Thế nhưng, việc Trung Diêu chiêu hàng cũng không thể khiến cho Trương Lỗ động tâm. Thứ nhất, tuy rằng thực lực của hắn đã biến mất, nhưng hắn còn không đến mức rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận. Cho nên, trong lòng hắn còn có một chút tưởng tượng, ảo tưởng rằng mình có thể sống qua nguy cơ này, vẫn còn có năng lực nắm giữ Hán Trung, làm thổ hoàng đế. Thứ hai, Trung Diêu cũng không cố gắng hết sức khuyên bảo Trương Lỗ. Hắn rất hiểu lòng người, không đến bước cuối cùng, một người như Trương Lỗ này, rất khó có thể chân chính mà buông tha quyền lực trong tay mình. Cho nên, hắn cũng không nói ra ý định của Hứa Thành là vẫn để cho Trương Lỗ làm thái thú Hán Trung. Lúc Trung Diêu đến, chẳng qua chỉ là một lần làm quen, đi tiền trạm mà thôi. Thứ ba, dĩ nhiên là Từ Hoàng đã làm theo như thư mật của Hứa Thành. Không thể để cho Trương Lỗ đầu hàng ngay lập tức bởi hắn Trương Lỗ này còn có những tác dụng khác. Cứ như vậy, lần chiêu đầu tiên của Trung Diêu hàng, bởi vì tất cả các nguyên nhân, dùng thất bại mà chấm dứt, mà có một việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của Trương Lỗ với bọn thủ hạ của hắn chính là. Sau khi Trung Diêu chiêu hàng thất bại, đại quân của Từ Hoàng vẫn không có thái độ gì, vẫn ở lại Kỳ Cốc Quan. Không chút suy chuyển, điều này khiến cho bọn hắn cảm thấy giá lạnh trong lòng. Những việc không biết rõ lúc nào cũng làm cho lòng người sợ hãi. Nhất là ở những sự việc mà có thể khẳng định vấn đề này cũng không phải chuyện tốt đối với chính mình. Cho nên, Trương Lỗ mệnh lệnh cho thủ hạ trắng trợn chinh quân. Hắn chỉ hy vọng trước khi Từ Hoàng xâm nhập, có thể tổ chức đầy đủ quân đội đến ngăn cản, thậm chí là đánh bại Từ Hoàng. Về phần tiêu diệt, mấy từ này dù Trương Lỗ có muốn những cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà, bọn hắn lại hoàn toàn không để tới một việc, hoặc là nói bọn hắn quá mức sợ hãi Từ Hoàng với đại quân của hắn nên đã quên chuyện này. Đó chính là, Hán Trung còn có một kẻ thù không đội trời chung Tây Xuyên Lưu Trương. Thành Đô, phủ châu mục của Lưu Trương. Bên trong đại sảnh, bên trái, Hoàng Quyền, Vương Lũy, Trương Tùng, Lý Khôi, Trương Túc, Trương Tùng Chi Huynh, Pháp Chính, Phí Quan, Trịnh Độ, phía bên phải, Ngô Ý, Ngô Lan, Trương Nhiệm, Lý Nghiêm, Mạnh Đạt, Hoắc Tuấn, Dương Hoài, Cao Bái, Lãnh Bao, Đặng Hiền, Lôi Đồng, Lưu Trương ngồi ngay ngắn ở giữa. Người đầu tiên lên tiếng chính là Trương Tùng. Chư vị, hôm nay nhận được cấp báo. Hán Trung Trương Lỗ đã bị đánh bại trong tay đại tướng Từ Hoảng dưới trướng Hứa Thành. Lại thêm lần trước hắn bại vào trong tay Lưu Bị. Lúc này, binh lực Hán Trung đã tổn thất nghiêm trọng. Cho nên, hôm nay chúa công mời chư vị tới. Chính là thương nghị biện pháp tiến công Hán Trung. Khuếch Trương Xu thế Tây Xuyên ta. Chúa công không thể, Vương Lũy vừa nghe xong Trương Tùng nói. Hắn lập tức lên tiếng ngăn cản. Chúa công, Hán Trung Trương Lỗ nhiều lần bị đánh bại. Lúc này, tuy rằng thực lực của hắn giảm sút nghiêm trọng. Thế nhưng, hắn đã là vật trong bàn tay Hứa Thành. Nếu như quân ta ngang ngược ra tay, tất nhiên sẽ khiến cho Hứa Thành không vui. Nói không chừng Từ Hoảng sẽ thẳng tiến đến Tây Xuyên ta. Đến lúc đó, đại địch đột kích, không chỉ có Hán Trung khó giữ được, mà ngay cả Tây Xuyên cũng đều gặp nguy hiểm. Vương Lũy đừng vội nói bậy như thế, Pháp Chính đứng dậy nói. Lúc này Hứa Thành vừa mới chiếm giữ đất đai bốn châu Ung Lương Ký U phương Bắc. Hơn nữa hồ tộc phương Bắc cần quản lý. Tuy rằng thực lực của hắn khổng lồ, thế nhưng, hắn nhất định sẽ khó có thể phân ra đại quân đến phạt ích châu ta. Sao ngươi lại có thể nói chuyện giật gân như thế? Không phải ngươi muốn cho chúa công bỏ qua cơ hội nghìn năm khuếch trương thế lực sao? Pháp Hiếu Trực nói rất đúng. Lưu Trương nghe xong Pháp Chính nói. Hắn cao hứng gật đầu. Cho dù hắn làm người nhu nhược, có thể có cơ hội lớn khuếch trương thế lực hắn cũng sẽ động tâm. Chúa công, những lời Pháp Chính nói chỉ là một loại khả năng. Hứa Thành binh lực mạnh, thiên hạ đều biết. Không lâu lúc trước, hắn tiến công Ung Châu, đánh trận với mấy người Lã Bố, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị đồng thời tập kích hai châu Tư Thịnh của hắn. Ngoại trừ những người đó ra, còn có các tộc tiên ti phương Bắc cũng khởi binh mấy chục vạn. Thế nhưng, cuối cùng thì sao, hai châu Ung Lương rơi hết vào tay hắn, mấy người Lã Bố đã thành tù binh của hắn, Viên Thiệu mất hết cơ nghiệp. Tào Tháo bị đánh bại ở Huỳnh Dương, thủ hạ tử thương vô số, Lưu Bị thống soái 15 vạn đại quân, lại bại trong tay Vương Việt có không đến 2 vạn người. Các tộc tiên ti phương Bắc toàn quân bị diệt, chúa công, ngài cho rằng hiện nay Hứa Thành có thể có bao nhiêu binh lực. Hắn đã có thể phân ra đại quân tấn công Hán Trung. Hắn sẽ không xuất binh lực lấy Tây Xuyên ta sao? Hoàng Quyền ở bên phân tích kỹ càng. Cái này, Lưu Trương lập tức biến sắc, hắn không phải không biết rõ những thứ này, chẳng qua là hắn nhất thời bị đám người Trương Tùng đầu độc. Không suy nghĩ kỹ càng về phương diện này, bây giờ nghe Hoàng Quyền nói tiếp, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Trương Tùng, nghe Hoàng chủ bạc, Hoàng Quyền đảm nhiệm chức chủ bạc Ích Châu, nói, ta cũng cho rằng thời cơ lúc này thời cơ không tốt. Ngươi xem, chúa công, Trương Tùng lập tức ôm quyền, nghiêm mặt nói, chúa công, Ích Châu ta có 41 châu quận, cơ nghiệp như thế, lại chỉ có thể khốn thủ một góc, nếu cứ tiếp tục như này, người trong thiên hạ đều chế nhạo chúa công, nói chúa công chỉ có thể giữ nhà, lại không có chí lớn. Còn nữa, hiện nay chính là thời cơ khuếch trương tốt nhất, Hán Trung đại tổn binh lực, Trương Lỗ đã không còn là mối uy hiếp. Đợi sau khi chúng ta chiếm giữ Hán Trung, có thể tiến về hướng đông, một đường ra khỏi Hán Trung, một đường xuôi xuống Trường Giang, một đường xuất kích theo đường bộ Hán Xuyên, thủy bộ cùng ra khỏi, tam lộ đại quân thẳng đến Kinh Châu. Đến lúc đó, chúa công có vùng đất hai châu, thiên hạ ghé mắt, ai còn dám nói chúa công vô năng. Trương Tùng lớn mật, đây là ngươi muốn cho chúa công lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa. Vương Lũy đột nhiên mắng to. Vương Lũy, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Sao ta lại có thể hãm chúa công vào cảnh bất nhân bất nghĩa hả? Trương Tùng cũng giận dữ. Phản bác hỏi, Tinh Châu là địa phương nào? Đó là vùng đất của Lưu Biểu Lưu Cảnh Thăng. Hắn chính là dòng dõi nhà Hán, cùng đồng tông với chúa công. Ngươi lại đầu độc chúa công đi chiếm Kinh Châu của hắn. Rốt cuộc ngươi có lòng gì? Đây không phải là khiến cho chúa công hành động bất nghĩa thì là cái gì? Vương Lũy nổi giận đùng đùng nói. Xuất đại quân, sanh linh đồ thán, từ lúc mình lão chúa công, cha của Lưu Trương, Lưu Yên, giành được Ích Châu đến nay, đã không tham dự chinh chiến Trung Nguyên. Dân chúng Ích Châu chịu ân huệ này, sinh hoạt yên ổn, không cam chịu nỗi khổ chiến loạn. Suy nghĩ lúc này của ngươi lại để cho chúa công xuất binh Hán Trung. Còn muốn tấn công Kinh Châu, vậy phải dùng bao nhiêu binh mã? Có bao nhiêu tướng sĩ phải chết bởi dã tâm của ngươi? Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu chúa công thật sự nghe theo đề nghị của ngươi, chẳng phải sẽ lâm vào hoàn cảnh bất nhân sao? Ngươi, Trương Tùng nhất thời không thể tìm ra lời để phản bác. Hắn chỉ có thể tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. Hơn nữa dáng vẻ hắn vốn tương đối xấu xí. Biểu hiện này càng gương mặt hắn thêm dữ tợn. Vương Tòng Sự, Vương Lũy là quan Tòng Sự dưới trướng Lưu Trương. Theo như ngươi nói, là ngươi muốn chúa không gánh chịu cái tên, chỉ có thể giữ nhà. Không có chí lớn, rồi sao? Mạnh Đạt ở một bên lại âm trầm nói. Ta đã nói như vậy khi nào? Chúa công không xuất binh, dân chúng chỉ biết ca tụng chúa công nhân nghĩa yêu thích dân. Sao có thể có cách nói này? Vương Lũy cả giận nói. Hay quá, đáng tiếc, sách sử nói, hình như lại không lấy miệng dân chúng làm chuẩn. Mạnh Đạt cười nói. Ngươi, Vương Lũy vừa muốn nói tiếp nhưng hắn bị Lưu Trương ngắt lời. Đã đủ rồi, Vương Lũy, ngươi lui sang một bên. Lưu Trương không vui nói. Giữ nhà là cái gì? Mặc dù đám thủ hạ nói uyển chuyển, nhưng hắn cũng biết đó chỉ là con chó giữ nhà. Đám dân chúng hèn mọn thì tính toán cái gì? Lại muốn Lưu Trương hắn đường đường là châu mục đại nhân có 41 châu quận mà phải gánh chịu cái tiếng con chó giữ nhà cho bọn chúng. Sao có thể như thế? Ý ta đã quyết, xuất binh, Lưu Trương phất tay muốn làm ra quyết định. Chúa công, không thể. Hoàng Quyền đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hắn vội vàng nói, một khi xuất binh, hậu quả khó liệu, bất luận là lấy được Hán Trung, hay là lấy Kinh Châu, đều tuyệt không phải là chuyện dễ dàng như tình cảm. Hán Trung Trương Lỗ là địch cùng Tây Xuyên ta đã có rất nhiều năm. Năng lực của hắn, chiến lực của quân Hán Trung, chúng ta đều rất rõ ràng, thế nhưng, bọn hắn lại bị đánh bại trong tay Lưu Bị. Lại cũng bại trong tay Hứa Thành. Chúa công, ngài hãy nghĩ một chút xem quân Tây Xuyên ta có thể đối kháng cùng với hai người kia không? Cái này, chủ ý xuất binh của Lưu Trương lại bị đánh quay trở về. Hắn do dự không dứt khoát. Chúa công, Hoàng Công Hành, Hoàng Quyền, chữ Công Hành, quá coi thường quân Tây Xuyên ta. Trước kia, quân ta giao chiến cùng quân Trương Lỗ. Không thắng. Chỉ là bởi vì muốn dùng hắn để ngăn cản chiến loạn Trung Nguyên không thể nhiễu loạn Tây Xuyên ta mà thôi. Sao lại nói không thể thắng? Hừ, quân đội của 41 châu quận, há lại không thể thắng nổi một quận Hán Trung nho nhỏ sao? Hoàng Công Hành ngươi cũng quá coi thường người. Trương Tùng còn nói thêm. Chúa công, nếu bàn về quân sự, vẫn nên do các vị tướng quân định đoạt. Tại sao chúa công không hỏi Ngô Ý tướng quân, Trương Nhiệm tướng quân, Lý Nghiêm tướng quân, Lý Khôi xen vào nói. Đúng vậy, Lưu Trương nghe vậy, hắn buông lỏng thần sắc. Vậy là đúng, đánh trận phải nên hỏi những tướng quân này mới đúng. Hỏi đám quan văn thì có ích lợi gì? Uổng phí sức lực, Ngô Ý tướng quân, ngươi xem quân Tây Xuyên ta có thể tranh bá thiên hạ hay không? Lưu Trương nhìn chính cậu của mình hỏi trước. Chúa công, ta Tây Xuyên ta, giao chiến lâu ngày cùng các tộc Man Di, tự nhiên là chiến lực bất phàm. Thế nhưng, nếu luận một cách khách quan cùng với các lộ binh mã Trung Nguyên khác, thì trước khó có thể nói rõ. Ngụ ý tâm tư rõ ràng, trực tiếp đã đến 1/26 năm, địa vị của hắn rất vững chắc, đã là vọng tộc Ích Châu, lại là cậu của Lưu Trương. Hà tất hắn phải đi nịnh nọt hai bên. Trương Nhiệm, theo ngươi thì sao? Lưu Trương không có được đáp án từ chỗ Ngô Ý. Hắn lại nhìn Trương Nhiệm, một người từ bình dân thăng lên tướng quân hỏi. Mặt tướng có lòng tin đối với quân sĩ Ích Châu ta nhưng mặt tướng vẫn nghĩ rằng. Nếu như quân ta xuất chiến, tức thì khó có thể còn tiếp tục đứng ngoài cuộc chiến tranh thiên hạ. Nếu như chúng ta không thành công, sẽ hoàn toàn khiến Ích Châu cũng biến mất. Trương Nhiệm thản nhiên nói, cái này, không cần hỏi Lý Nghiêm nữa rồi. Lưu Trương nghe xong Trương Nhiệm nói, hắn cảm thấy cả người chán nản. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ muốn khiến toàn bộ bản thân hắn và người nhà dính vào cuộc chiến tranh bá thiên hạ. Mà nhìn cảnh trầm tư của hắn, những văn thần, võ tướng dưới trướng hắn cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu hắn. Trong lúc nhất thời, trong sảnh vô cùng yên tĩnh, xoẹt, một tiếng cười khẽ, từ bên ngoài phòng truyền vào trong. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như này, tiếng cười này lại hoàn toàn đánh thức suy nghĩ sâu xa trong lòng Lưu Trương. Người nào huyên náo ở bên ngoài, mau tiến vào đây cho ta. Lưu Trương phẫn nộ quát, cách Trương,